Mưu trí đàn bà, chương 3. Trời vừa nhá nhem, ông thầy Tám đã cặp nách cuốn truyện đi sang nhà bà Tư. Ít lâu nay, bà Tư có vẻ sửa soạn hơn, tóc tai, lúc nào cũng bén khéo. Thầy Tám nói: À, bữa nay tôi đem bộ truyện mới cho chị nè. Thầy Tám vừa ngồi lên góc bán thì bà Tư rót nước mãn cầu mời và nói: Tôi muốn nghe tiếp cái khúc vua Càn Long tối hôm qua đó, đâu anh nhắc lại, thử coi coi. Thầy Tám nói ngay: Vua Càn Long á là ông vua lên ngôi lâu nhất trong các ông vua. À, ông lên ngôi đâu hồi 29 tuổi á, mà tới 89 tuổi mới băng hà. Vị trí ở ngôi đúng 60 năm. Hay đó là nhờ ông có sức khỏe. Thường thường á, vua chúa ham mê trụ sắc nên ông nào ông nấy 30-40 tuổi là xịu xạo hết rồi. Hèn chi, bởi vậy tôi muốn nghe thử coi ổng làm sao mà sống lâu như vậy. Dễ thôi chị Tư à, tôi coi qua là tôi để trong bụng rồi. Ổng khác với các ông vua khác là không có nhiều cung phi mỹ nữ, không có bày đặt ca quá nhiều tiệc tùng, không ăn bạo uống hung, không có thức khuya quá độ, vậy thôi à. Chỉ vậy mà sống lâu thì ai làm lại không được. À, không bắt người ta quan hô mình quá nhiều, không bỏ tù dân chúng quá đông, không có sùng bái nước ngoài, lúc ăn cơm và khi lên giường ngủ không có nói chuyện. Chị muốn sống lâu để làm gì? Thì để coi đời chơi vậy mà. Hay à, đời này có gì hay đâu mà coi, tối ngày cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện đó thôi. Chị muốn sống lâu á, còn tôi thì tôi không có muốn chút nào hết. Sao vậy? Sao anh không mua một gói thuốc chuột rồi uống mẹ nó đi? Chẳng lẽ lại làm như vậy để người ta chửi là cho cái thằng hèn nhát. À, thôi, bây giờ để tôi đọc cho chị với con được nghe chuyện tàn đường nha. Ý à, mà tàn đường mà cái đoạn nào? À, ở đoạn Võ Hậu. Ý thôi anh ơi, cái con mẹ đó thiền hạ nghe tới có nước chửi tắt bếp. Thầy Tám chậm rãi đáp: Chửi á là chửi cái tánh của bà, chứ còn người ta phải noi theo cái chí tiến thần của bà. Chị nghĩ coi, bà ta là một cung nữ thuộc loại đứng xa vua chứ không có được hầu cận. Bà ta chỉ làm một việc á, là xếp quần áo cho vua thôi. Vậy mà cuối cùng bà lên ngôi vua và cai trị thần dân đâu 50 năm á, cả đám quần thần bất bình á, nhưng không làm gì được. Ê, bà cũng sắp sống dài sắp xỉ với ông vua Càn Long đó nghe. Ba được nằm trong buồng với hai đứa con, nghe nói về chí tiến thủ của cô cung nữ thì lắng tai nghe. Thầy Tám nói tiếp: À, để tôi nói đầu đuôi cho chị Tư nghe. Nghe xong á thì chị hết chửi, trái lại còn thấy đó là một người đàn bà khôn ngoan kỳ lạ. Thế gian này không có đến hai người. À, bà Tư nghe vậy thì thối thúc, hối thúc. Đầu anh đọc rút nghe thử coi cái gì mà câu giờ hoài ha. Đọc thì phải hai ba đêm, coi như hai ba chầu hát bội gì thì mới hết được chị ơi. Để tôi nói tóm tắt cho chị nghe mau hơn. Thầy Tám hớp miếng nước bằng rồi tằng hắng lấy giọng, chậm rãi nói: À, xấu là đời Đường có ông vua Đường Thế Tôn bị bệnh nặng sắp băng hà, bèn kêu Đông Cung Thái Tử lại mà dặn: À, khi cha mất rồi con không nên dùng cung nữ Võ Thị Vân trong cung nữa. Thái Tử hỏi tại sao thì vua cha bảo rằng: À, thầy có tính ác, Khi ta hỏi thầy muốn trị con ngựa chứng thì phải làm cách nào? Thầy tâu rằng thầy sẽ dùng cái dùi sắt mà đâm vào kẹt nách nó. Nếu nó không chạy như ý thầy, thầy sẽ cho nó ăn uống tẩm bổ, nhưng vẫn dùng cái dùi sắt. Nghe thế ta biết tâm địa của thầy rất là ác độc. Nếu con để thầy trong cung thì hoàng tộc sẽ bị xào xáo. Con không yên lòng mà lo việc nước. Nói xong, Thế Tông bằng hà. Trong những ngày phủ phục bên linh cữu của ông vua cha, Thái Tông tức là vua vừa lên ngôi hoàng đế đó, luôn luôn nhớ lời cha dặn, nên mặc dầu gặp thị dân nhiều lần, Thái Tông không sai bảo điều gì cả. Hơn nữa, Thái Tông định bụng tang lễ xong sẽ đưa thị dân vô chùa tu. Nhưng ngay trong những ngày đó, thị dân lại dùng miệng lưỡi với cái nhan sắc của mình để lôi cuốn ông vua khờ khảo kia. Cho nên sau khi đưa cô ả đi tù, ông vua ổng vẫn tới lui thăm viếng chùa, rồi rốt cuộc đem luôn cái bà giải thị dân trở lại cung. Thị dân tiếp tục mê hoặc vua. Một ngày kia, người ta đào được một hình nhân ngay dưới lòng sàn. Hình nhân này mang tên cúng cơm và ngày sanh tháng đẻ của ông vua. Vua cho tra xét thì một cung nữ của chánh hậu khai rằng chánh hậu vì ghen tị với thị dân mà thù oán, rồi muốn yếm cho ông vua chết. Vua chẳng nghĩ suy gì hết, cứ đem chánh hậu ra mà hành hình. Bà Tư gào lên: "Ý mày ơi, con quỷ ác hết chỗ nói hả? Tôi dư biết đó là mưu kế của nó chứ không phải của ai đâu ạ. Chánh cung nào mà làm được như vậy chứ?" Ba được nằm êm không dám thở mạnh để lắng nghe câu chuyện. Từ ngày thầy Tám tới lui đọc truyện ở nhà này, ba được chỉ nghe lõm bõm, dăm ba đoạn rồi ngủ thiếp đi. Nhưng hôm nay ba được lấy làm thích thú. Thầy Tám tiếp: "Sau đó vua phong cho thị dân làm chánh hậu. Chánh hậu đẻ là một bầy con trai con gái. Các con của chánh cung trước đều bị trức phế và đày đi xa. Thầy ta một mình một chợ, muốn làm gì cũng không ai dám ngăn cản. Vua phong cho con thị làm tới đông cung thái tử. Nhưng khi vua băng hạ, thị lại phế luôn thái tử và lên ngôi vua tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu là Võ Tắc Thiên, gọi tắt là Võ Hậu. Như vậy là một cung nữ nhờ khôn lanh và mưu trí mà đã lên làm vua cai trị một nước đến 50 năm đó." Bà Tư nghe xong bèn hỏi: "Ý cái chuyện đó có thiệt hay là người ta bày đặt vậy anh Tám?" "Ai biết đâu à, nhưng bây giờ hễ ai tàn ác giết chồng giết con thì người ta chửi là đồ Võ Hậu." "Ủa, bà giết chồng nữa hả?" "Giết chồng để con lên ngôi và phế luôn con để trừ hậu hoạn." "Trời đất ơi, đàn bà gì mà như quỷ sứ vậy?" "Rồi tìm tình nhân, người tình nào bà ta không có vừa ý cũng giết luôn. Quần thần can gián bị tử hình, bà chặt đầu." "Thì cứ nói về trong đi ông thầy." Có tiếng nói ngoài cửa. "Ai đó?" "Cháu đầy Thiên Từ." "Thằng thợ mộc dao đó hả?" Bà Tư vừa nói vừa mở cửa. "Lâu nay mày đi biệt đâu mất vậy?" "Thì cũng đi mừng ăn loanh quanh trong xóm thôi." Hai Dao vừa nói vừa bước vô. "Tao nghe nói mày sửa nhà sửa cửa cho con hai tầng gì đó phải không?" "Cháu chỉ khoan dùm một lỗ để cha con sẽ vô." Rồi sao nữa?" Cột kèo muốn đỡ cái nóc nhà thì phải dính với nhau. Nếu không có con sẻ thì cột ra cột, kèo ra kèo." Con gà trên tay Hai Dao đập cánh kêu oang oác. "Mày xách gà đi đâu vậy?" "Cháu sửa dùng cái giường ngủ cho ông Hào Bá. Bà thưởng cho cháu con gà. Hai vợ chồng già mà cái giường lại gãy chân." "Cháu đi ngoài bờ nghe chú Tám nói chuyện hay quá nên tạt vào đây nghe ké. Thiếu Tư cho cháu mượn cái nồi ơ bằng thịt con gà nấu cháu ăn khuya chơi." "Tao có luộc một rổ khoai rồi, mày á đem con gà này á về nhà cho vợ mày đi. Được ơi được. Hai Dao gọi giống vào buồng. Em còn thích đó không? Ra làm con gà giùm anh coi. À, rồi chừng nào đám cưới anh cạo heo trả công cho. Thầy Tám bị khách lạ chen vào mất hứng nên ngồi lặng thinh. Không khí đang thân mật đầm ấm bỗng nhiên trở nên lãng xẹt. Thầy Tám cố giấu vẻ hờn dỗi, đứng dậy còn ráng hớp hết tách nước định cứu từ, nhưng Hai Dao chận ngay. À, chú Tám ở lại ăn miếng cháo lấy thảo cũng là một dịp mai cháu được gặp chú hôm nay. À, thằng nhỏ của cháu học với chú đã lâu mà cháu không có dịp để cảm ơn chú. Bà Tư cũng nói vô. Thằng Dao nó có lòng như vậy, anh đừng có nên từ chối. Ba được hiểu ý Hai Dao nên cũng ngăn không cho thầy Tám về. Cuối cùng thầy Tám cũng vui vẻ ở lại và kể tiếp chuyện Võ Hậu. À, bà Võ Hậu bạo ngược, bạo ăn bạo uống, sắc dục quá độ, trái ngược với vua Càn Long, nhưng mà bà vẫn sống ngoài 80 tuổi. Hai Dao sốt sắng đi quán mua cơm và kẹo rồi mua rượu đem về, vô bếp tiếp với ba được nấu cháo. Hai người cố kéo dài cho tới khuya mới dọn ra mà câu chuyện bên Tàu vẫn chưa chấm dứt. Kẻ kể và người nghe cùng say mê như nhau. Đêm đó, ông thầy giáo say mềm và ngủ lại nhà bà Tư, ở tại bộ ván mà ông vẫn quen nằm đọc truyện. Sáng hôm sau, ông thầy dạy hơi trưa, được chủ nhà bưng tới cho một tô cháo trắng với muối trắng để giải nghệ. Rồi ông thầy đi xuống nhà trống dạy học trò như mọi ngày. Ba được làm như không hay gì hết, cứ quậy gánh đi. Gặp ba được, Hai Dao cười. Cô thấy kế của anh chưa? Ừ, kế của anh hay thiệt. Hễ bà nội sắp nhỏ mà yên ổn thì em ra đi mới đành. Bây giờ nè, cô đi khắp xóm đi, cô đính chánh giùm cho ông thầy Tám. À, mình phải nói thêm chứ sao lại đính chính hả anh Hai? Về ba cái vụ này á, mình càng đính chánh nó không á thì người ta tin là có. Cô có hiểu không? Rồi người ta sẽ đồn rùm lên, chuyện sẽ tới tai hai ông bà. Rồi hai ông bà thấy đó là chuyện tất nhiên, không có gì ghê gớm lắm. Cô cứ làm như lời tôi nói đi. Có vậy thôi sao? Thì cô hãy cứ biết bấy nhiêu rồi tôi sẽ làm tới. Phải chờ cho lối xóm sầm xì sầm xịt, rồi tôi cho cái vụ khác xảy ra. Chừng đó người ta không có sầm xịt nữa, mà người ta đồn rộng lên là ông giáo với bà Tư nọ kia. Thế là cả ấp đều nghe. Hai ông bà coi chuyện đã rồi. Còn cô ngày nào cũng nói cô mời ba má ăn cơm. Ăn xếp rồi quen, coi như sự thường. Rồi bà không cho tôi kêu bằng má nữa thì sao? Thì cô cứ làm bộ kêu ba má ăn cơm, rồi mời dì Tư và ông thầy. Tôi cam đoan với cô là độ một tháng là ông thầy ở luôn tại nhà bà. Ngày dạy học và đêm nói chuyện Võ Hậu cho bà nghe. Chừng đó cô rảnh chân muốn bài nhảy tới đâu cũng được. Nhưng mà cái vụ ân hôn gì đó cô chắc chưa? Để em coi lại đã. Coi thì coi cho sớm đi, để có đứa được vườn trước đó. Ổng hứa sơ sơ bốn công biện thượng hạng đó, cô cho tôi mướn cứ ở nhà, chổng cẳng ngủ cũng có lúa ăn mãn năm. Chương 4. Bà được có tánh thiệt thà nên một lần vào nấu cơm giùm cho bộ. Cô nàng khai hết ráo chuyện thầy Son chặn đường và chuyện ông Hương vì trong làng xin cô về làm bé. Thợ bộ nghe xong cứ tỉnh khô làm như không nghe gì hết. Thợ bộ lấy một đôi bông chạm ướm vào trái tay của ba được rồi nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía. Cô có thích cặp bông này không? Rồi trước khi ba được ra về, thợ bộ còn ấn vào tay cô nàng một tấm giấy bạc. Bán rau xong, ba được quẩy gánh ra về. Đi được một quãng xa thì nghe chuông kính con ở phía sau lưng. Ba được biết được là thầy Son nên không quay lại. Quả nhiên chiếc xe vọt qua mặt ba được rồi ngoặt ngang chặn đường. Thầy Son mặc quần áo trắng phao, trỏi một chân xuống đất, dở nón, xỉ nỉ xá xá. Hey, Ngộ thương Lị lắm à, Lị có chịu làm vợ Ngộ không á? Ba được lách qua đi tới, nhưng thầy Son lại chận đầu lải nhải. Lị về nhà khỏi phải làm dâu, chỉ lông cơm dò thuốc thôi hè. Ba được lại lách qua, thầy Son vẫn chận đường. Ba được nổi giận bèn xô mạnh, thầy Son lẫn chiếc xe bật ngửa, chui té vô bụi trâm bầu, chiếc nón văng tuốt xuống mương lộ. Thầy Son lồm cồm ngồi dậy, phủi quần dựng xe lên, quắt mắt ngó theo. Hey, thương không thương thì thôi, sao cô xô người ta tiểu lộ mụ hay à? Hôm sau ba được lại ghé nấu cơm và kể cho thợ bộ nghe. Thợ bộ khuyên: Ê, cô không nên làm như vậy, ổng buồn tội nghiệp, ổng cũng tốt, tôi chỉ sợ là ổng có vợ ở bên Tàu thôi. Thế là chắc hạ được một địch thủ, còn ông Hưng Chức thì thợ bộ cứ nhè vào chỗ yếu làm vợ bé mà xoáy vào. Nào chịu lệ thuộc vào vợ lớn, hễ vui thì chị em, còn ghen thì thành thù địch. Thợ bộ chỉ cho bao nhiêu tấm gương vợ bé trong làng. Ba được nghe qua thì không còn chút ham muốn bốn công đất biển hạng nhất kia nữa. Ba được đã từng nghe thấy nhiều chuyện vợ lớn đánh vợ bé, chuyện vợ lớn vợ bé ở chung một nhà, gia đình cứ xào xáo. Ở đằng xóm có một ông chủ quán hai vợ, lần nào ba được đến mua đồ cũng thấy nét mặt bà hai buồn so, con cái lơ lơ láo láo, rồi bà bỏ nhà đi. Nhưng giận chồng xách gói ra đi, chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về. Cái tù ti là cái gì không biết, nhưng lâu lâu lại thấy bà có mặt ở trong quán, rồi tới phiên bà lớn xách gói ra đi, cứ thay phiên như vậy. Bây giờ tuổi già, ông quán ở một mình không có bà nào hết. Về đến nhà cơm nước xong, ba được lại quậy gánh đi mua dừa ở nhà Hai Dao. Vợ Hai Dao đang nấu cơm, thấy ba được tới thì kêu vô bếp rủ rỉ. Ảnh đi đâu hồi hôm, tới khuya lơ khuya lắc mới về. Ba được đáp ngay, ảnh ở đằng nhà tôi chứ có đi đâu. Vừa tới nhà, chân đi bà xí bà tú té vô mùn, miệng thở ra, mùi rượu nực nồng hà. Ý ảnh nhậu ở đằng nhà tôi với ông thầy Tám mà chị. Vợ Hai Dao nguyết ngang, cô hở hở là bên ảnh à, ảnh ở đằng nhà của con mẹ chứ đâu. Chị hai ơi, tôi nói thiệt mà, không tin chị hỏi lại bà nội sắp nhỏ coi. Ảnh ăn cháo gà rồi ảnh ở nán nghe chuyện bên Tàu mà. Mèn ơi, hồi nào giờ ảnh đâu có ưa ba cái thứ đó đâu. Ảnh nghe ông thầy Tám nói kể chuyện ảnh mê, ảnh nói tối nay ảnh tới nghe nữa đó. Hai Dao ở đằng sau đục đẽo, nghe hai mụ nái xề trả treo nên ném búa đục đi vào. Hãy đi ra khỏi nhà thì chị hai nói anh đi đằng đó, anh ló đầu về thì chị hai em ra tra hạch, giết rồi, không có anh cũng cho nó qua chuồng luôn. Ba được nói, chị phải coi chừng, ảnh đi nhà bà khác chứ không đi nhà bà Tân nữa đâu á nghe. Vợ Hai Dao hờn mát, như cô vậy mà khỏe, muốn đi đâu thì đi, không có lo chồng con lẹo tẹo gì với ai hết. Ba được cười khẩy, nó đã lẹo tẹo từ khi mới cưới em về nhà, bây giờ đi luôn chị còn ham được như em nữa hả? Vợ Ba Dao bỗng cười xòa, thôi thì kệ cha nó đi, vợ ảnh có muốn đi đâu thì đi, miễn còn cái xác ở đó thì thôi. Hai Dao được nước lớn thêm. Tôi nói đàn ông là cây cột cán. Hễ cột cái lụng lơ thì cái nhà nó siêu, mà hễ mất nhà mất thì nó mất thì nhà sập. Bà Tân bà để cho anh tới lui vì bà cần cây cột cái nó chống cái nhà của bà, em có hiểu không? Chứ cái mặt mũi của bà thì có hơn gì ông Táo đâu mà bà ham. Cơm nước xong, vợ Hai Dao đi làm mướn. Hai Dao hỏi ba được, hồi sáng chừng nào ông thầy mới thức dậy em? Cỡ đầu mặt trời mọc nữa, thức dậy là có cháo bưng tới liền. Mày nấu hả? Không làm gì có, Em nằm trong mùng để coi bả làm sao. Em nghe bả đi rón rén vô buồn, hốt gạo, bỏ vô nhẹ nhẹ. Anh sợ bay nghe. Hồi khuya thức dậy, em thấy ổng nằm chèo queo trên gián, em sợ ổng lạnh tội nghiệp. Nhưng em coi lại thì có cái mền xám phủ lên mình ổng hồi nào không hay. Cái mền của ông nội sắp nhỏ xài đó, cũ lắm rồi. Bả cất, lâu lâu lấy ra phơi, rồi xếp lại, để ở đầu nằm chứ không có đắp. Ai vậy là bả mất ông thầy rồi. Ba được nhìn Hai Dao cười chúng chiếm. Anh là thiệt à. Hai Dao lập nghiêm. Nè được, tao nói thiệt nha, nếu tao làm đàn bà như bay á, thì tao không có thua thằng Diệu đâu. Tao theo tới ổ, tao chọc tao quậy nát ra, chứ không có để cho con nhỏ đó nó giật chồng của tao như vậy đâu. Mất chồng á, mà chỉ có nước ngồi khóc hu hu, khóc chừng nào người ta mới trả lại cho. Ba được buồn, vô cùng nhưng cũng ráng đối đáp. Em nó cũng tức lắm chứ, nhưng em nghĩ là vợ chồng phải tâm đầu ý hiệp, thì ăn ở với nhau mới được. Anh nghĩ coi nè. Nó làm em năm cơm bảy cháo rồi chứ đâu phải là mới lần đầu. Cái hự của nó có tử trong bụng mẹ. Nếu em đi bắt nó về giỏi lắm thì cũng chỉ ít ngày rồi ngựa quen đường cũ. Thiệt đó mà. Em để ý hồi trước nó về thì vô cửa trước ra cửa sau. Đàn ông như vậy mà làm sao mà ở cho được. Ba được rơm rớm nước mắt. Tối nay còn mơ không biết mặt cha. Kỳ em đẻ đó, nó có về. Nó nghe tiếng khóc que que, nó hỏi bà già. Bộ nó đẻ hả má? Vậy rồi cái thục luôn, không dán điệm coi con trai hay con gái. Rồi con mơ 3 tuổi thì nó về. Nó về, em đoán là bị điếm đá rồi. Rồi trội về đây òn ỉ với em. Em thấy tội nghiệp nên em bỏ qua. Tưởng là một lần là tởn. Nhưng mà không, nó lại đi. Em ở nhà đẻ thằng Màng. Tới nay nó mới dắt cái con đó về triêu gan em. Ba được sụt sịt khóc. Hai Dao hỏi. Bây giờ nè, em thiệt bỏ nó chưa? Em nói thiệt, bây giờ em gặp mặt nó, em cho hai đứa nó đội quần luôn á. Sứ, phải chi con nhỏ đó đẹp đẽ gì hơn thì cho cam. Răng hô như bàn nạo, mắt như trái dầu u mà cũng mê, là mê cái nỗi gì không biết nữa. Hai Dao bật cười. Đàn ông giàu có vợ đẹp đến đâu á cũng có mèo hết em ơi. Em coi giáp cái xứ này nè, có thằng đàn ông nào mà không có mèo đâu. Từ ông lớn tới thằng làm mướn. Mà tại sao vậy hả? Hay vì vợ là vợ, mèo là mèo. Có những cái mèo vào, mèo ổng ẻn á, khoái hơn vợ, em có hiểu không? Vậy sao không bắt vợ làm mèo, để đi kiếm mèo chi cho xào xáo gia đình vậy? Hai Dao cười ngất. Đó là tật nghiệp của đàn ông mà, rồi cũng là tại đàn bà nữa. Nếu mà không có đàn ông á, thì đàn bà cứ chạy vòng vòng che chứ làm cái gì được. Để anh nói cái vụ bà băng ve cho em nghe nha. Ê thôi đi anh ơi, em ghét cái loại đàn bà đó lắm, em không có muốn nghe đâu. Ba được ngoảnh mặt. Một ông mà hai ba bà thì mấy anh cho là được. Ngộ như một bà hai ba ông thì anh có chịu không? À hồi đó tới giờ anh chưa thấy, nhưng mà nếu có thì cũng quậy thôi. Ở đời á, nếu em cứ khóc lóc than thở thì chẳng tìm được đi tới đâu hết. Em có khóc cách mấy á thì thằng Diệu nó cũng không có về. À, cũng như anh nè, nếu anh cứ êm rơ thì cái bà Tân bắt đầu có ngã vào cái tay anh được. Em á, phải kiếm chuyện ngọt bùi gà gẫm, em có hiểu không? Bà ta đâu có coi cái thằng thợ mộc này ra cái gì. À, bỗng có một hôm á, bà nhắn anh tới sửa cái đầu cột cho bà. Anh thấy bà còn ngọt nước xấu quá. Ở gần nhà bà anh chắc cũng có thằng dòm dèm chết không à. Chết chồng chồng nhà chết chữa đoạn tan mà nhóp nhép như ma cá mè. Anh quỷ nè, nói chuyện gì đâu không á. Ba được đỏ mặt la lên. Hai Dao nói tiếp. Để yên anh nói cho nghe, mà bà thì giá chồng đã mấy năm rồi, bà đâu có chịu ở không em. Cho nên anh đến sửa cái đầu cột cho bà liền. Lớn lúc sắp nhỏ đi học, anh đứng trên cái ghế, anh nhờ bà đưa cây kèm cái búa. À, anh ngước nhìn cái đầu cột nên lỡ tay vài lần quơ đụng cái mặt bà, thấy bà không có nói gì. Anh cầm cái búa mà chụp tay bả cũng rụt nhẹ nhẹ lại thôi à. Sợ bả khinh khi mình, anh lại nhờ tiếp đưa đinh đưa đục đưa tùm lum hết. Da thịt của bả, trời ơi nó mát lạnh, chàng đế ơi, anh rung hai cái đầu gối. Ở mắt dịch anh nghe, anh mù mẹo dữ thấy mồ hà. Để anh kể tiếp cho em nghe rồi mà ngẫm nghĩ nha. Đáng lẽ anh chỉ chữa một lát thì xong, nhưng anh làm bộ khó khăn y ạch. Ba ngày chưa rồi nữa, bữa đó anh đang đứng trên cái ghế đẩu thì quên cái dùi, anh nhờ bà lấy đưa dùm. Bà vừa đưa anh thì anh chặt chân té ập lên cái người bà. Sẵn dịp anh hung hai ba cái, chàng ơi cái gò má trắng phao hung đã thiệt, vậy mà lâu nay để nó ở không thiệt là uổng. Trời ơi anh nó quỷ à nghe. Hey, anh cũng hơi sợ bà chửi cho nên không có đường chạy, nên bữa đó làm xong anh trúng phúc. Chẳng dè khi bà trả tiền, bà còn hỏi ông thợ té có sao không. Anh nói chỉ hơi trẹo ba sườn một chút thôi. Trời ơi, bà vô bà lấy cái hộp cù là con cọp bay đưa cho anh, biểu sức đi để không thôi máu bầm nó không tan á, về nhà mang bệnh tức. Anh rùng quá, anh cầm hộp cù là được, mà còn bảo bà còn bảo nữa anh con còn cái chân tủ bị mọt ăn, ông thợ tới thay dùm cái chân mới được không. Anh dạ để tôi coi chân tủ thì mới trả lời được. Thở thì chân gì cũng thay được chứ sao không. Dạ sợ cây tốt và chạm chỗ khéo tôi không có bằng. Đó anh biết bà nói ý có chồng bà chết anh có thay được không, cho nên anh đáp lại như vậy. Anh biết bà nhà khá giả, đâu có nói năng cái kiểu dù đục chống mắm nêm như tụi mình đâu, nên ráng mọi ốc ra đối đáp cho phải lẽ. Bà nghe vậy thì bảo tủ có bốn chân mới đứng được, mất một chân thì phải thay. Tôi đâu có kèo này phải một thứ gỗ hay thứ trổ y như cái chân trước đâu. Vậy là anh biết vô ngạm rồi. Ôi mày ơi, anh thiệt quá trời quá đất kìa. À. Vậy mà em tưởng anh nhu mì nhũ mỹ chứ. Anh ừ, nhu mì nhũ mỹ muốn trở khu đĩ lên trời. Để anh kể tiếp cho nghe nha. Bữa sau anh bỏ các mối khác, xách đầu nghề tới nhà bả. Anh tưởng là cái tủ thờ hoặc tủ ly tách ai về, cái tủ đựng quần áo ở trong buồng của bả. Mà đâu có chân nào hư đâu, bả kêu anh sửa, thì sửa cái nỗi gì. Chị hai hồng xẻo già lóc thịt anh cũng ổn à. Xẻo gì, người ta cầu anh vô chứ đâu phải tại anh. Chị hai em có ngắt déo anh thiệt, nhưng mỗi lần anh sửa cho bả đều trả tiền nhiều hơn người ta. Ngoài ra anh cần gì, anh sai sắp nhỏ tới nhà bả đưa ngay là bả đưa ngay à. Vài cặp dừa khô, chục quýt, 5-70 bó mạ, bả không có tính tiền. Như vậy, hai bên đều có lợi, chửi bới nhau cho tan nát cửa nhà. Mày ơi, đàn ông mấy anh gì mà hết thảy đều khôn như quỷ à. Thì đàn ông đàn bà gì cũng vậy hết em ơi, không phải chỉ có đàn ông mới quỷ thôi mà đâu. Em không nghe ông thầy Tám kể chuyện hồi hôm à? Ôi trời ơi, cái chuyện đời xưa bệnh tạo hơi đâu mà tin không biết nữa à. Ê, dầu nó dầu có hay không á thì đó cũng phải suy nghĩ. Khi mình muốn làm việc gì á, mình phải có mưu trí. Chuyện nhỏ nó cần mưu trẻ ít ha, chuyện lớn á cần mưu trí nhiều à. Nếu cứ ngồi không, há miệng chờ sung thì chẳng bao giờ sung rơi vô miệng được. Em thấy không? Nếu anh không có đến nhà bà Tân hoặc đến đó mà cứ sửa cái đầu cột rồi về thì đâu có được cái gì. Anh phải bày đặt nọ kia để mà dò dẫm, thấy có cái mồi thì mới tiến vô thêm. Còn bà quát lờ hoặc bà cự nữ thì đừng có tới nữa. Anh hỏi thiệt em nghe, trong hai người, thằng thầy Son và thằng thợ bộ, có thằng nào đụng tay em chưa? Không có à nghe, không có ai à nghe, không có ai đụng đậy gì hết à. Vậy sao em nói là anh với anh là thằng thợ bộ biểu em vô nấu cơm dùm? Thì thằng chả biểu, nhưng em không có vô. Em nên coi chừng, nếu nó muốn ăn đời ở kiếp với em thì em hãy tính chuyện hẳn hồi, còn nó chỉ chọc ghẹo thì đừng có vô, hễ vô đó là bị nó. Bộ em ngu hả? Bộ bà Tân ngu à? Bả là đàn bà, còn thợ bạc là đàn ông mà. Anh á, đã bảo hãy người ta muốn á, thì người ta dùng mưu trí để bắt lấy bất kỳ đàn ông hay đàn bà. Đàn bà lừa đàn ông, còn đàn ông thì lừa đàn bà. Nếu không lừa thì người ta bày ra cái chuyện này chuyện nọ để gạ gẫm. Ví dụ như anh làm bộ tán á, rồi đè lên mình bà tán vậy nè. Ông thợ bộ có trèo lên ghế sửa cột nhà đâu mà té được anh hai. Nó không có té thì nó có nắm nói khác. Trời ơi, đàn ông muốn o con gái còn được mà, huống chi đàn bà như em. Anh nói thí dụ như nó bảo em ưng nó rồi nó cho vàng đeo, em không nghe câu hát đưa em sao, lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay đó hay sao, vàng đỏ tay cho thiên hạ lé mắt trời. Ba được đỏ mặt lắc đầu lia lịa, em đâu có vô nhà nó đâu mà hứa. Ai nói vậy chứ, em lấy chồng các chú khỏe hơn. Sao vậy? Các chú nó thương vợ Việt Nam hơn người mình. Mọi người lấy chồng các chú đều ăn trắng mặt trơn hết thảy. Nó ăn nói có hơi chặt bằng đạp chút đỉnh, vì nó không có dành tiếng ta, chứ không phải nó kinh khi gì mình. Nhưng nó thương vợ, nó không để cho vợ nó mò cua bắt ốc. Thằng thầy trả thế này coi được đến, với lại nó chưa già, mà già thì nó có thuốc cho trả lại. Lấy nó bệnh hoạn không có lo. Anh nghe đàn bà đi chợ nói rùng. Nói gì? Họ nói là nó chạy xe máy chặn đầu em xô nó té vô bụi. Ủa, nó té xuống mương lộ. Họ nói thêm vậy chứ, nó đâu có té xuống mương. Nói thêm khúc sau, nhưng khúc trước thì có phải không? Thôi, chọn một trong hai thằng đó đi. Còn Vũ ông Hương thì em coi khắp làng này, không có ai làm bé mà sung sướng hết. Ba được nói, em mà có chồng phen này, em sẽ cho cái tụi đàn ông biết mặt. Biết cỡ nào? Cỡ nào rồi anh sẽ thấy. Chờ đó. Chương 5. Sau bữa cháo gà, thầy Tám đến trường, ráng dạy được vài ngày rồi quỵ luôn. Cả xóm đều lo âu, con nít không có trường học, nhưng con Mơ và thằng Màng thì lại mừng rỡ. Chúng nó khỏi phải đánh vần, o tê ót, ơ tê ớt nữa, để được tha hồi lặn lội ngoài đồng. Bà Tư bảo chúng đem cơm cho thầy. Khi nó về, bà Tư lo lắng hỏi, thầy có ăn hết cơm không? Dạ, không hết. Ổng ăn được một chén không? Dạ, non nửa chén rồi thôi à. Rồi hai chị em dắt nhau đi, coi như đã trả xong ơn thầy. Thầy Tám nằm một mình suy nghĩ vẩn vơ. Có lắm khi thầy giận đời mình, định đi tìm nơi khác nương thân, nhưng đi đâu, lấy gì sống. Những người bỏ xứ này đi vài chục năm, khi trở lại đều quần áo nhổm nha, chân dài, chân guốc hết. Nhưng họ đi là đi hồi còn trai trẻ kia. Họ lên Tây Ninh, họ ra Vũng Tàu, lên Mỹ Tho, Sài Gòn. Những cái tên nghe lạ hoắc lạ hơ, xa lơ xa lắc. Ông không có can đảm đi tới. Lần chần cho tới bây giờ, vợ con không có, của cải cũng không. Lũ cháu kêu ông bằng chú bằng bác thiếu gì, nhưng chúng đã có gia đình, đứa nào cũng nghèo. Vả lại thầy Tám không muốn sống nhờ vả. Trước đây bệnh hoạn, thầy cho là xoàng, thầy vượt qua tất cả. Nhưng bây giờ, tuy không phải là bệnh gì cho lắm, mà thật ra thầy có bệnh gì đâu, chỉ là cái bệnh cô đơn. Giữa lúc đó thì Hai Dao đến. Hai Dao có bà con bên vợ xa với thầy Tám, ít nhất cũng 10 năm nay chưa đến nhà thầy lần nào. Chú Tám khỏe chưa? Nhờ trời tao khỏe lắm. Chú đi xuống lộ chơi chút giải khuây. Khoan đã, con Mờ nó đem cháo cho tao hồi sáng. Thấy chú không đi dạy thế nào cha mẹ học trò cũng tới thăm. Tao cũng nhớ tụi nó lắm. Bà nội bà ngoại của chúng dám đến thăm chú lắm à. Thầy Tám lắc đầu. Thôi đi mày ơi, cái chuyện mày bày cho tao đó, tao cảm ơn mày. Nhưng tao thấy nó hơi kỳ kỳ. Vậy mà kỳ. Hai Dao ngồi lại bên đầu võng và nói tiếp. Chồng bà chết cả chục năm rồi, còn chú cũng đáng tuổi ông nội ông ngoại rồi mà chú Tám. Cả thằng. Hai bên cả đậu người đường. Hùng lại nấu chè cho cháu nội cháu ngoại nó mừng. Thiệt tao cũng có lúc nghĩ tới chuyện đó, Nhưng tao ngại người ta không có ưng. Cháu hứa bà chịu liền à. Hey, mày cứ chắc bà bỏ một dạ. Hey, nếu mày nói mà bà gạt ra thì tao hết dám tới đó dạy con nít nữa. Còn mỗi lần đi xuống lộ tao phải lấy cái mò che mặt. Trời ơi, chú nói gì tệ vậy chú Tám? Ít ra chú cũng là người có chữ nhất. So với chồng bà trước kia thì chú chỉ thua. Đan ca thì có tiếng chân khua lá rột rẹt, hai dao ngẩng cổ vạch lỗ vách ra giòn. Bà nội còn mơ tới kìa, bà đội thúng gì lùm xùm như là lá sông. Thôi để tôi trốn ra ngoài bờ, chú nằm xuống nào đi. Vừa nói hai dao vừa thụt lui ra sau nhà. Thầy Tám đang ngồi trên võng, bỗng nằm dài kéo mền ra đắp ngang trên ngực và rên hừ hừ. Thầy lắng tai nghe tiếng chân bước rón rén trên lá mùa u khô. Thầy cũng phập phồng theo tiếng lá khua nhẹ nhẹ. Thầy nhắm mắt lại trên khe khẽ và mơ tiên. Anh Tám có đỡ không? Thầy Tám mở mắt ra, thầy thấy một bà tiên đội một cái thúng trên đầu. Bà nói giọng run run, tuy cố làm tỉnh. Sắp nhỏ đi, ruộng hết nên tôi phải đi dùng. Tôi đem cái nồi xong cho anh. Chà chà, học trò đến mà không có anh. Nó ngờ ngờ ngáo ngáo một chút rồi kéo về hết trơn. Thấy gì tội nghiệp hết sức. Bà Tư nói một hơi, cố giữ giọng cho tự nhiên và đặt chiếc thúng xuống đất, lấy ra một cái nồi đất. Thầy Tám ngóc đầu lên rồi ngồi dậy, làm ra vẻ thiểu não. Bệnh sơ sơ thôi mà, chị Tư. Thầy lấp bấp, nói nên tiếng chị mà không rõ như mọi ngày. Ê, làm nhọc công quá. Ê, có gì đâu mà nhọc. Bà cái lá ổi, lá xả thiếu dĩ trong vườn. Tôi quơ một cái là đủ nồi xong. Tôi chắc nhà anh không có cái nồi lớn nên tôi đem theo. Bà Tư dở nắp nồi, thầy Tám lít thấy trong lòng chiếc nồi là một tô cơm trắng. Giữa màu cơm trắng một khứa cá kho có trứng nở tè le. Mùi tiêu sọ phất lên mũi ngào ngạt. À, anh ăn cơm đi, tôi nấu nồi xong cho. Bà Tư lấy tô cơm ra đưa cho thầy Tám. Thầy Tám đỡ lấy, tô cơm mới bới, đi từ dưới nhà lên đây, lại để trong nồi đậy nắp. Chưa đi hết hơi, còn ấm hổi. Trong tô lại còn có cái muỗng sành. Bà Tư bưng nồi đi múc nước rồi trở vô dồn các thứ lá vô bắt lên bếp nhóm lửa. Cái bếp ở ngay, trên võng. Căn nhà lèo tèo bỗng trở nên vui và ấm áp. Thầy Tám lua vừa hết tô cơm thì bà Tư kêu lên. Ê mẹ ơi, khổ quá đi, tôi quên xách cái bình nước mãn cầu. Rồi bà lấy siêu đi múc nước. Nồi xong vừa sôi, bà nhắc xuống bảo thầy ngồi xuống đất và lấy mền trùm lên. Anh cầm chiếc đũa bếp từ từ khui cái nắp dung ra. Không khui hết, hơi nó lên nhiều, bị phỏng. Không sao đâu Thím Từ. Một tiếng nói bật lên làm bà Tư giật mình quay lại. Hai dao từ ngoài bước vào cười khè khè. Thím thiệt là ăn ở có nghĩa với chú Tám tôi. Tôi định đến đây để xem chú đau ốm thế nào để đi kiếm thuốc. Thầy Tám nói lúng úng trong mền. Ai, tôi khỏe rồi chú em. Xong chừng vài lần là mai đi dạy học được. Cái nồi xong của Thím Tám. Thím Tư thiệt là linh nghiệm. Bà Tư trừng hai dao nhưng không tỏ vẻ bất bình. Thiệt ra bà cũng thấy thương thương ông thầy. Ông ta hiền hòa, thương con nít và không dây vặt. Con người như vậy mà không hưởng lộc thực gì trên đời hết. Bây giờ tuổi đã xế chiều mà vẫn một thân một mình. Bà Tư nhìn cái chòi ông thầy mà cảm thấy xót xa. Như vậy thì mưa gió sống làm sao? Bệnh hoạn lấy ai nâng đỡ? Bà Tư thấy bữa cơm mình bưng tới đã giúp ông thầy vui vẻ biết chừng nào. Rồi bà ngẫm nghĩ về thân phận của bà. Quá chồng từ năm. Bây giờ chưa tới 50, nhưng vì có con có cháu nên người ta kêu bằng bà, rồi không sửa soạn lại lam lũ mần ăn nên trông không bóng bẩy, chứ có già gì cho cam. Đôi khi bà cũng nghĩ tới việc đi thêm bước nữa. Có nhiều người đàn ông gắm ghé hỏi han, nhưng bà thấy hơi kỳ kỳ. Hơn nữa, cha mẹ chồng còn đó. Con mắt của nhà chồng có khi nào nhìn suốt những đau khổ của một người đàn bà cô đơn mà đến con trai cũng không ngó ngàng, nên phải nương tựa với con dâu và lũ cháu. Ngoài ra còn luân lý tứ đức tam tòng ràng buộc. Ông thầy đến dạy học ngày nào cũng nói chuyện với bà, toàn những chuyện vu vơ không có nghĩa gì hết, nhưng khi ông về, học trò đi tứ tán, thì bà lại thấy buồn buồn. Sáng nào bà cũng nấu nước ở sau bếp, mắt ngó ra bờ lá, hễ thấy bóng ông thầy mặc độ bà ba trắng, đi từ trên vườn đi xuống là bà đứng nép vào làm như không để ý. Còn ông, khi đi gần tới nhà thì tằng hắn lên như cho bà biết là ông đã đến. Lần nào ông cũng được bà Tư mời. Anh Tám vô uống miếng nước rồi hãy dạy. Ông thầy ngồi ở góc ván nhấm nháp từng tách nước nóng, khi thì trà tàu, khi thì nước trái sake, trái mãng cầu non phơi khô. Bà Tư hỏi về việc học hành của con Mơ và thằng Màng, và nhờ thầy để mắt tới giùm hơn những đứa khác, vì chúng không ham học như bọn trẻ khác. Trước khi tan học, thầy cũng đi ngang cửa bếp. Bà Tư lúc nào cũng đứng đó nấu nướng để được nhìn thấy bộ đồ bà ba trắng lướt qua. Đó là sinh hoạt của nhà này từ lâu, không có gì hơn nữa. Thế nhưng ngày nào vắng bóng ông thầy, thì bà Tư nhao nhao ngông trong ngóng. Bà không bảo con Mơ đi lên nhà thầy xem tại sao thầy không đến, vì con Mơ và lẫn thằng Màng thích được đi ra đồng lặn lội, chỉ mong thầy mất việc hoặc bệnh để khỏi đi học. Những bữa ở dưới nhà trống vắng tiếng thầy Tám dạy học thì dường như nhà này buồn buồn thiếu một cái gì, và trong lòng bà cũng thấy nao nao. Thấy thầy dùng cơm xong, bà dọn dẹp và nói tiếp. Thôi, để tôi dìa ngang anh Tám. Bà Tư đứng dậy, khiếu từ, nhưng còn nói ráng. Để mai tôi biểu con Mơ đem cơm lên cho anh đừng có nấu mất công. Bà sợ thầy không có gạo. Tiếng Anh hôm nay nghe ngọt ngào như nước mãng cầu. Thầy Tám cười và nói. Chị đừng có đẩy ba cái dãy rồng đó nghe chị Tư. Đó là điểm nhà sắp phát tài. Ừ, phát tài đi dây bạc tháng đó anh Tám à. Bà Tư còn đứng nán lại ở cửa. À, bữa đó anh vừa bói xong thì thằng Diệu dẫn cái con quỷ về nhà rồi chuyện đổ bể tùm lum. Tôi đã bảo chị trước khi phước lớn tới, quả nhỏ đi đầu mà. Thầy Tám ngó theo bóng bà Tư khuất sau bờ chuối. Nãy giờ Hai Dao ngồi im xem tình ý của đôi bên. Thấy bà Tư đã đi xa, Hai Dao hỏi. Chú thấy được không chú Tám? Được gì? Tao thấy độ này chú có kém chạng. Thôi mày ơi, tao không có dám. Hai Dao cười khè khè. Xin lỗi chú nghe chú Tám. Chú coi cháu như con cháu. Nếu cháu có nói gì sai thì chú cú đầu rồi bỏ qua, đừng có để bụng. Ê, thì mày cáp tao với bà Tư chứ gì nữa. Nhưng tao biết bà là không có ơn tao đâu. Ý, sao chú nói vậy? Là vì người ta theo lề lối cũ, gái chính truyền có một chồng. Ê, chú nghĩ vậy chứ bà đâu có nghĩ vậy. Mùa mưa ngủ một mình lạnh lắm chú ơi. Đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy chú ơi. Người ta có nhà có giường có ruộng, còn tao chỉ có cái chòi rách này, thua xa chứ đâu có đồng trạng. Nhưng mà chú có chữ, cái đó không phải ai cũng sẵn đâu. Chữ mà làm gì? Mày thấy cả đời tao ôm ba cái chữ, bây giờ già rồi, có ăn chữ được đâu. Cậy cháu, để cháu làm mà tới, hãy được thì chú chịu nha. Ôi thôi, mày làm gì đó mày làm, nhưng đừng có nói với người ta là tao xuống mày đó nghe. Vừa đến đó thì có tiếng con nít nói vọng vào. À, nhà ông thầy đó, thầy vô đi. Hai Dao nghĩ thầm, thầy nào đây, còn thầy nào kia, rồi bước ra ngoài nhìn chung quanh vườn. Hai Dao thấy một bóng người áo trắng đầu đội nón nỉ, thì sực nhớ ra hôm qua Hai Dao có dặn cô được đi chợ bán dừa, luôn tiện ghé rước ông thầy Son ra coi mặt cho thầy Tám. Nhà ở xa như vậy mà thầy cũng mò tới. Anh Hai Dao kêu to. Đây nè ông thầy ơi. Thầy Son vào ngồi trên bộ ván ọp ẹp, dở nón nỉ quạt quạt và hỏi. Thầy, ông già bệnh làm sao? Hai dao dữ cực. Bệnh chút chút, ăn cơm không được, ăn cháo không được. Đâu ông thầy, hỏi dùm, cái ló ló, được không? Thầy Tám bật cười. Cái thằng quỷ. Thầy Tám lấy làm lạ sao thầy thuốc lại đến nhà mình. Xưa nay chưa bao giờ mình lại cần thầy thuốc. Thầy sực nghĩ rằng đây có thể là cơn đau, báo hiệu sự suy tàn của sức khỏe. Mà trời biểu vậy, ở một thân một mình, nếu có bệnh hoạn thì ai lo? Cho nên, từ trẻ cho đến già, thầy Tám mạnh khù khù. Tuy thầy gầy yếu nhưng không bao giờ bệnh, có chăng chỉ là sổ mũi nhức đầu. Một bệt cù là, một nắm lá sông là qua cơn bệnh. Bây giờ ông thầy thuốc đến nhà, tiền đâu trả? Hai dao biết ý thầy lo nên nói ngay. Bà Tư thấy chú bệnh sợ học trò nó mất chữ, nên bà kêu cha mẹ hồn tiền kêu thầy thuốc tới coi mạch cho chú. Thầy Son xua tay lia lịa. Hey, coi mạch ra không lấy tiền mà, chỉ lấy tiền thang thuốc thôi ông già ơi. Ông không có tiền thì coi mạch làm nghĩa. Vậy thì được. Thầy Son bảo thầy Tám bỏ hai chân xuống đất, ngồi ngay ngắn lại rồi bảo. Ê, cho tôi mượn cái ngói. Cái ngói nằm ngủ kề cái lầu lại ngay mà. Để làm gì? Lấy kề tài bắt mày. Không có cái gối dùng bông gòn sao? Không. Tôi chỉ có cái gối đó thôi. Thầy chợt nhớ ra rằng từ lâu lắm, không nhớ là bao lâu nữa, thầy không biết cái gối tai bèo dùng bông gòn mềm mại. Vừa rồi, bà Tư đã lấy cho thầy cái gối tai bèo để nằm đọc truyện sau bữa cháo gà. Còn Kỳ Dư thì thầy mới nằm gối đệm hoặc nằm trên trái dừa, điếc xén cho bằng hai mặt. Nằm nhám cào cái ót nhưng cũng coi đó là một loại gối. Chỉ khác cái gối thường là không phải giặt, cũng không bao giờ rách, mà người ta thường gọi là cái gối dừa. Hai dao mau mắn quơ chiếc khăn bàn lông cũ xếp nhỏ lại để ở mép bộ bạc. Thầy Son vỗ vỗ chiếc khăn rồi cầm tay bệnh nhân đặt lên. Vì không có ghế, thầy Son phải ngồi chồm hổm dưới đất. Hai dao lật đật lấy chiếc bàn ngồi thấp trệch, mà thầy Tám vẫn ngồi để nấu cơm đưa cho thầy Son. Thầy Son đặt ba ngón tay của thầy lên cùm tay lật ngửa của bệnh nhân. Thật là một sự tương phản ác liệt. Những ngón tay trắng phao móng hồng tươi đè trên mớ da xương nhăn nheo khô đét. Thầy Son đè mạnh ngón trỏ, giở nhẹ ngón giữa từng chập và thay đổi tùy theo mạch lực của bệnh nhân. Gương mặt thầy để lộ vẻ nghiêm nghị đến mức thiêng liêng. Mắt thầy nhìn vào khoảng trống như tìm căn bệnh ở một nơi vô hình. Còn thầy Tám không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Mắt nhìn chăm chăm vào những ngón tay của thầy thuốc như đang nắm chặt cả sinh mạng mình. Hai dao đứng bên cạnh nghĩ thầm một cách giễu cợt. Thầy thuốc rớt tới đâu là ở đâu cũng có bệnh. Nào, ông thầy Tám mới vừa ăn cơm, chắc là mạch ổng nhảy có hột. Nếu ổng hút cháo thì máu của ổng loãng, còn nếu ổng ăn thịt trâu thì mạch nhảy nghe ò ò phải ông thầy. Rồi cũng đủ thứ chứng, nào là xin cái tỳ, yếu cái vị, lá gan nóng, hai lá phổi khô, phải uống 15-20 thang thuốc, uống ngay chừng nào nằm ngay trừ hết thở thì thôi. Đó là nghề thầy thuốc. Còn hút nữa, vỏ cam gọi là trần bì, rễ muộn, rễ cao gọi là thuốc bên tàu mới đem qua, còn bữa củi đốt thành than tán nhuyễn trộn cơm, giò lọn gọi là tiên đơn, tiên cao. Thầy Son đã khám xong, hai dao hỏi liền. Bệnh có nặng lắm không ông thầy? Không có bệnh gì, nhưng phải uống vài thang bổ tỳ bổ vị. Ông thầy xem kỹ, trái tim của bệnh nhân có lủng lỗ không? Tiêm lập tốt lắm à, lẽ cho tôi hốt cho ba thang thuốc liền thì ông già sẽ cải lão hoàn đồng ngay. Rồi muốn có vợ liền hè. Ông thầy Son phụ họa luôn. Ông thầy vui tính quá, tôi chưa thấy thầy thuốc nào như ông. Ngộ ở bên tàu, dòng họ ba lời làm thuốc mà, ngộ ngó mặt là biết bệnh liền, không có cần xem mệt. Thầy Son ngó quanh rồi cười cười. Ông già, ỉa có một mình buồn quá hả? Phải kiếm bà già ở chung thì không có bệnh gì hết à. Hai Dao cười ngất. Ông thầy bắt chúng mặt rồi đó, đáng phục thiệt nha. Thầy Son vẫn vui vẻ hồn nhiên. Như ngộ đây nè, hai cái lỗ mũi nhức đầu cũng tại vì thiếu đó. Ngộ nói thiệt mà, trong con người thì phải có âm dương giao hòa. Đơn dương đơn độc thì nó nóng lắm, còn âm đơn độc thì nó lạnh lắm. Cho nên làng ông phải có làng bà, làng bà phải có làng ông để cùng hòa hợp. Cũng như trời lắc hết ngày lên đêm, mặt trời lặn mặt trăng mọc. Ông già nghe thôi đi, cứ kiếm bà già ở chung là không có bệnh gì hết. Hiện giờ ở trong ngũ tạng của ông già, cái quả nó đang giọng á, vậy cần phải có cái thầy lễ hạ nó xuống. Còn người ta thấy dễ chịu nhất là hai thời khắc, đó là hoàng hôn và bình minh, lúc âm dương giao hòa, không nóng cũng không có lạnh. Thầy Son nói một hơi rồi lấy cái nón nỉ úp lên đầu, đứng dậy từ giã. Hai Dao càng được nước, rấn thêm vô. Ông thầy thuốc nói chúng tiên đen con người, đó là cái mạch không có trong người mà chỉ cho có trong cái ý nghĩ và tình cảm. Chú sẽ thấy vui vẻ hơn khi có một bà ở bên cạnh. Bác cơm ở cá ngon lành sẽ làm cho chú sống lâu nè. Còn mỗi lần đi dạ về vô nhà thấy trống quang, bếp nút lạnh tanh, chú nản chí ngã lên giỏng, con không buồn nấu uống, không buồn uống. Như vậy chú làm sao mà sống nổi? Chú nghe tôi nói đi chú Tám. Thầy Tám thấy thằng nhỏ lỗi đời, nó không nghĩ cao xa thiên đường địa ngục, nó chỉ thấy thấy chuyện ở mặt đất. Quả thật lâu nay thầy Tám không có ăn bữa cơm nào ngon, chỉ ăn lấy có. Cơm nấu xong dọn ra, một mình cầm đũa, lùa bừa vài chén cho hết đói. Đôi khi có con cá lóc ngon, đem đi kho mà thiếu tiêu, thiếu hành, thầy cũng kho bừa, chứ đâu có ai để đi sai quán mua gia vị. Nếu có đàn bà thì cái bếp này không nổi tệ tới như vậy, cho nên khứa cá kho vừa rồi ngon miệng làm sao, nước mắm nước màu vừa phải, lại có cặp trứng vàng tươi như hoa nở và có mấy hột tiêu rắc lên. Đời thầy Tám đâu còn dám đòi hỏi gì hơn những bữa cơm đơn sơ mà chu đáo. Khi sổ mũi nhức đầu, có bàn tay bắt gió bẻ lá xong, sống khỏe mạnh để truyền chữ cho đoàn hậu tấn. Thank you.